Chuyên sủng nô tâm, chương 10-2, góc truyện audio.com. Ngươi, Mộc Hy Nhi bị lời nói của hắn làm cho khiếp sợ. Sao lại, nhưng mà lúc trước người kia với ngươi bộ dạng không giống nhau. Nàng nghi ngờ nhìn kỹ diện mạo người này. Ngươi không có nghe qua thuật hóa trang sao? Ngu ngốc, chẳng lẽ cha ngươi không có dạy cho ngươi sao? Vưu Đông Lâm khinh thường mắng mỏ. Cha ta, việc này có liên quan gì tới phụ thân? Đúng, cha ngươi, cũng là đường huynh của ta Vưu Yến Mộc, hơn 20 năm trước tiếng tăm lừng lẫy. Lĩnh Nam song đạo, Vưu Đông Lâm giọng căm hận nói. Ngươi nghĩ sai rồi, Vưu Đại Thúc, cha ta họ Mộc, tên một chữ Ngạn, không phải là Vưu Yến Mộc mà ngươi nói đâu. Mộc Hy Nhi khó hiểu phản bác, nếu hắn không phải. Vậy trên người ngươi sao có được khối hồng tinh thạch chứ? Hồng tinh thạch, Mộc Hy Nhi lặp lại nói. Bỗng dưng kêu lên một tiếng nhỏ. Ngươi là nói di vật cha ta để lại cho ta. Viên đá màu hồng kia. Viên đá màu hồng á, Vưu Đông Lâm hơi chố mắt. Xem ra cha ngươi cái gì cũng chưa nói cho ngươi đi. Kể cả việc hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi. Chiếm đoạt viên đá quý mà chúng ta cùng nhau trộm đến bất chấp nguy hiểm. Còn lần mất không thấy tăm hơi, hại ta tìm suốt 20 mấy năm, bỉ ổi, trộm cắp, Mộc Hy Nhi mở to mắt, ngươi tìm lầm người rồi, cha ta sẽ không đi trộm đồ của người ta đâu, ngươi đừng nói lung tung, nàng nghiêm mặt nói, tiểu cô nương quá ngây thơ rồi, Vưu Đông Lâm cười lạnh, mặc kệ cha ngươi tên là gì, ta hỏi ngươi, trên lưng cha ngươi có phải có một vết bớt màu đỏ sậm không? Mộc Hy Nhi mở mắt to hơn nữa. Dĩ nhiên không đánh đã khai. Đã hiểu rõ rồi đi. Ngay cả cha ngươi tên thật là gì cũng không biết. Ta xem ngươi tám phần cũng không phải hắn sinh ra. Không biết hắn nhặt được tiểu cô nương ngu dốt như vậy từ nơi nào. Vưu Đông Lâm khinh miệt nhìn Mộc Hy Nhi. Nhìn khuôn mặt nàng cùng đường huynh tuyệt không giống nhau. Được rồi, các người nói đủ chưa? Vưu Đông Lâm, ngươi đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta. Lý Ngọc Hinh ở bên cạnh lên tiếng trách mắng. Ta không quên, Vưu Đông Lâm liếc mắt nhìn bộ mặt không kiên nhẫn của Lý Ngọc Hinh. Tiếp tục hướng Mộc Hy Nhi nói. Tốt lắm, ngươi hiện tại mau ngoan ngoãn đem hồng tinh thạch giao cho ta đi. Mắt hắn trở nên lạnh lùng, bộ mặt dữ tợn, mang rõ vẻ uy hiếp. Ngươi, Mộc Hy Nhi bỗng dưng sợ hãi. Không tự chủ được nắm quần áo ở trước ngực mình, thế mới nhớ viên đá hồng kia đã sớm bị Lăng Vũ Dương. Mượn, đi rồi, lúc này cũng không có ở trước ngực nàng. Đúng vậy, chính là viên đá hồng kia ở trước ngực của ngươi. Ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, ta sẽ có lòng tốt, giữ lại cho ngươi toàn thây. Vưu Đông Lâm độc ác uy hiếp, ánh mắt tham lam lại dữ dằn. Nữ nhân ngu dốt này căn bản là không biết giá trị của khối hồng tinh kia. Chỉ cần có nó chắc chắn sẽ bảo đảm nửa đời sau của hắn áo cơm vô lo. Thậm chí được hưởng thụ cả phú quý. Ta, Mộc Hy Nhi bị lời nói tàn bạo của hắn làm sợ tới mức mặt biến sắc. Thân thể tự động lui về sau. Ngươi muốn ta tự mình ra tay sao? Vưu Đông Lâm đi từng bước về phía trước uy hiếp nói. Đột nhiên, ở rừng trúc xuất hiện một dáng người cao lớn mở miệng nói. Hồng tinh thạch mà ngươi muốn không ở trên người nàng. Lăng Vũ Dương đôi mắt giận dữ hừ lạnh, đi về phía Vưu Đông Lâm. Vưu Đông Lâm biến sắc, phút chốc xoay người, nhìn Lăng Vũ Dương bước chân bình tĩnh. Bộ dáng không hề sợ hãi lại gần hắn, nhớ tới trước chính mình chưa bị thương còn đánh không lại hắn. Làm vết thương cũ của hắn còn chưa lành. Lý Ngọc Hinh tiện nhân này dám lừa hắn, dụ người khác xa bẫy, lửa giận nhanh như chớp đến. Vưu Đông Lâm không kịp nghĩ lại, phẫn nộ đẩy ra một chưởng về phía Lý Ngọc Hinh vẻ mặt kích động ở bên cạnh. Làm cho nàng như con diều bị đứt dây, bay khỏi mặt đất rồi ngã thật mạnh. Sau khi dùng tốc độ sét đánh muốn nhân đó mà kèm hai bên Mộc Hy Nhi để kiềm chế Lăng Vũ Dương. Cũng không ngờ từ sau khi hắn xuất chưởng đánh về phía Lý Ngọc Hinh, Lăng Vũ Dương đã đoán được hành động sau đó của hắn. Chỉ thấy Lăng Vũ Dương trong lúc đó nhảy ra, kéo thân thể Mộc Hy Nhi ôm chặt vào trong lòng, đồng thời lắc mình tránh đi một móng vuốt nhanh như chớp của Vưu Đông Lâm. Nhảy lui về sau, mà lúc này khi Vưu Đông Lâm một vuốt không trúng, chưa từ bỏ ý định tiếp tục đánh tới phía trước, bên cạnh đột nhiên hiện ra Phong Dục Vũ chặn thế đi của hắn. Hai người bất quá ra mấy chiêu, Vưu Đông Lâm liền bị chiêu thức sắc bén của Phong Dục Vũ liên tiếp bại lui. Cuối cùng, Phong Dục Vũ hạ xuống một chưởng kỳ dị, Vưu Đông Lâm bị thua trúng chưởng, miệng phun máu tươi nằm xuống, rốt cuộc kiệt sức, thì ra, Vưu Đông Lâm rình ở Yên Liễu Trang, tưởng là lúc có thời cơ đoạt được Hồng Tinh Thạch, mục đích bắt tay cùng Lý Ngọc Hinh là được tiến vào Yên Liễu Trang. Thế là nhìn thấy Lý Ngọc Hinh liên tục rời trang đi tới Chu Phủ. Hắn bám sau đuôi, nghe lén chuyện Lý Ngọc Hinh muốn Chu Diệc Duy lại tạo áp lực lên Lăng Vũ Dương. Hắn mới nảy sinh kế độc trong lòng, tìm tới Lý Ngọc Hinh, đáp ứng thay nàng ta loại bỏ Mộc Hy Nhi, còn Lý Ngọc Hinh thì giúp hắn tiến vào Yên Liễu Trang. Tìm Mộc Hy Nhi đoạt lấy Hồng Tinh Thạch, Lý Ngọc Hinh dựa vào sức ép của Lý Ngọc Huy, khiến cho Chu Diệc Duy đề nghị Phong Dục Vũ cùng Lăng Vũ Dương gặp nhau, để nàng thuận lợi mang Vưu Đông Lâm vào trong Yên Liễu Trang. Đáng tiếc Lý Ngọc Hinh đã coi thường năng lực phòng vệ của Yên Liễu Trang. Nàng cũng không biết, nàng nghĩ hành vi mang theo Vưu Đông Lâm vào Yên Liễu Trang của mình thần không biết quỷ không hay. Kỳ thật đã sớm lọt vào trong mắt của người canh gác. Hơn nữa còn lập tức đem tin tức truyền cho Phong Dục Vũ. Thế là Phong Dục Vũ cùng Lăng Vũ Dương chưa có gặp Chu Diệc Duy, liền nhận được tin tức mà đi vòng về Yên Liễu Trang. Cho nên mới có thể đúng lúc ngăn cản Vưu Đông Lâm ra tay. Ngươi định xử hắn như thế nào? Phong Dục Vũ hỏi Lăng Vũ Dương đang ôm chặt lấy Mộc Hy Nhi. Đưa quan đi, tin tưởng vào năng lực của ngươi, làm cho hắn cả đời này không thể ra khỏi cửa lao mới được. Lăng Vũ Dương thoáng nhìn lên, ánh mắt lập tức lại nhớ tới thiên hạ ở trong lòng. Còn nàng kia thì sao? Phong Dục Vũ không ngai hỏi lại, chỉ ra xa xa Lý Ngọc Hinh đã hấp hối, trong mắt hiện lên vẻ thích thú hài hước. Tùy ngươi, Lăng Vũ Dương trừng mắt liếc hắn một cái, ôm lấy Mộc Hy Nhi xoay người hướng bên ngoài rừng trúc mà đi. Dù sao ta đời này không bao giờ muốn thấy nàng ta nữa. Nếu nàng lại xuất hiện ở trước mắt ta, ta nhất định sẽ thẳng tay giết chết. Tuyệt không mềm lòng, hắn dùng giọng điệu chán ghét bỏ lại nói. Rất nhanh liền biến mất ở bên ngoài rừng trúc. Phong Dục Vũ cười một chút, lẩm bẩm nói, ta xem ngươi là sợ một khi thẳng tay giết chết, sẽ làm bảo bối trong lòng ngươi sợ hãi đi. Tiếp theo ánh mắt hắn nhìn lên hai cái thân thể bị thương, các ngươi gặp may đấy. Hôm nay ta vừa lúc ăn chay. Lăng Vũ Dương đem Mộc Hy Nhi ôm trở lại trong tẩm phòng hồn còn chưa hết khiếp sợ. Hắn đặt lên cái gối tựa ở đầu giường, rồi mới đem thân thể run run của nàng dùng chăn bông bọc lại. Rồi giống như ôm em bé đem nàng đặt ở trên đùi mình. Bàn tay to ôm chặt lấy nàng. Hy Nhi tiểu bảo bối, nàng làm cho ta sợ hãi quá. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng thiếu chút nữa liền, lòng hắn run rẩy mãnh liệt, cơ hồ không thể bình tĩnh. Trong đầu lo lắng suy nghĩ vẫn chưa tan, thân thể cũng không nén được nổi lên một trận run rẩy. Hai tay nhỏ bé của Mộc Hy Nhi dán ở trước ngực hắn. Rõ ràng cảm nhận chấn động run run truyền đến trong tay nhỏ bé của nàng. Hắn sợ hãi, hắn lo lắng cho nàng. Chuyện này thật như tiếng sấm lớn, ầm ầm đánh loạn vào trong đầu nàng, cũng làm cho nàng kinh ngạc không dám tin ngước mắt lên. Người, sao, có khả năng đó sao? Nhưng mà thái độ rõ ràng như thế, Lăng Vũ Dương nhìn mắt nàng không dám tin, không tin là ta lo lắng, không tin trong lòng ta nàng quan trọng sao? Đến bây giờ nàng vẫn là không tin ta đối với nàng có tình cảm sao? Trong miệng hắn thốt ra câu hỏi liên tiếp, nữ oa ngốc này, chẳng lẽ mấy ngày này, hắn thể hiện còn không đủ để nàng an tâm ư, nàng vẫn là không tin hắn lấy chân thành mà đối xử với nàng sao? Mộc Hy Nhi khóc thút thít một tiếng, lập tức đỏ mắt, chủ nhân, không cần lại gọi ta chủ nhân, trong lúc này nàng nhất định phải vạch ra ranh giới giữa chúng ta sao? Lăng Vũ Dương than thở đem cái trán để lên nàng. Chúng ta rốt cuộc không cần lại là quan hệ chủ tớ lúc trước nữa. Hơn nữa chúng ta đã từ lâu không phải là chủ tớ, mà là hai người yêu nhau thắm thiết rồi. Mộc Hy Nhi đáy mắt ngấn lệ trong suốt, đột nhiên chớp mắt, người sao biết ta, môi nàng run run, nàng đương nhiên sẽ không nói. Nhưng là ta cũng không phải người vô cảm, ánh mắt của nàng, từng động tác của nàng đều nói cho ta biết chuyện này là thật. Hơn nữa ta cũng nhìn ra được nàng cố che giấu tình cảm này. Ta biết nếu ta nói với nàng, ta cũng yêu nàng, nàng nhất định sẽ không tin. Thế là ta quyết định dùng hành động để nói lên tình cảm chân thật của ta. Lại gặp phải nàng tiểu ngốc nghếch này không hiểu tình yêu. Lăng Vũ Dương nhẹ nhàng kể rõ bí mật mang theo còn thật sự oán giận nữa. Nhưng lời lẽ bên trong vô cùng nồng nhiệt yêu thương. Sao lại thế, hắn thế nhưng hiểu được nàng tự thấy mình thấp kém, nàng tuyệt không vượt qua khuôn phép, cùng với biết nàng tuyệt đối không mong đáp lại tình cảm. Ta, Mộc Hy Nhi cảm động nước mắt chảy xuống hai má, cái gì cũng đừng nói, chỉ cần nói nàng biết rồi. Hắn hôn tới giọt lệ ở khóe mắt nàng, ta còn nghĩ cho nàng thấy tâm ý, nàng sẽ thật vui vẻ. Không thể tưởng được nàng đem vẻ mặt nước mắt lưng tròng đáp lại ta. Nụ cười mê người gợi lên. Lăng Vũ Dương hài hước cười nói. Ta, chính là cảm động. Mộc Hy Nhi dùng sức nháy mắt mấy cái. Chủ nhân, ta rất hạnh phúc. Lòng của nàng chưa bao giờ kiên định như thế. Lòng của nàng tràn đầy thỏa mãn đôi lông mày cùng đáy mắt cong lên. Còn gọi ta chủ nhân. Nên phạt, Lăng Vũ Dương nhướng mày. Gọi ta Vũ Dương hoặc là Dương, lúc trước bảo nàng sửa miệng, nàng không chịu, hôm nay nhất định nàng phải nghe theo. Vũ Dương, Mộc Hy Nhi mặt ửng đỏ, thật vất vả mới thốt ra được, tốt lắm, ý cười bên môi hắn sâu sắc, hiện tại ta muốn nàng nói yêu ta, hắn thừa thắng xông lên yêu cầu. Mộc Hy Nhi sợ hãi nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới lúc nãy ở rừng trúc, lời Vưu Đông Lâm nói với nàng. Nhất thời mặt vốn ửng đỏ chuyển thành tái nhợt, xảy ra chuyện gì, hắn lập tức phát giác nàng không bình thường, vội vàng hỏi than, vừa rồi họ Vưu kia, lời hắn nói chẳng đều nghe được. Mộc Hy Nhi chăm chú nhìn hắn, trong lòng lâm vào khủng hoảng, hầu như đều có nghe thấy, thì sao, Lăng Vũ Dương khó hiểu hỏi, vậy nếu hắn nói là thật, ta chẳng phải là một đứa con gái của đạo tặc sao? Vậy, nàng muốn nói lại thôi. Mi mắt rủ xuống, Lăng Vũ Dương hiểu được. Cười nhạt một tiếng, ta mặc kệ phụ thân nàng là đạo tặc hay tội phạm giết người. Ta muốn nàng, cũng chỉ nàng thôi, ta muốn người của nàng. Lòng của nàng đã hiểu chưa? Chàng, Mộc Hy Nhi trợn to mắt, nước mắt lại ứa ra. Rồi nàng quẹt mạnh một cái, vùi vào trước ngực Lăng Vũ Dương. Người của ta, lòng của ta, đã sớm là của chàng. Thỉnh thoảng tiếng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng truyền ra. Nàng cuối cùng nói ra miệng. Lăng Vũ Dương cười cánh tay buộc chặt. Nhân tiện nói ra chuyện này. Ta muốn mang nàng trở lại kinh thành. Lấy đại lễ cưới nàng vào cửa Lăng gia. Vũ Dương, nàng đột nhiên từ trước ngực hắn ngẩng đầu lên. Vẻ mặt kinh ngạc, ta yêu nàng, Hy Nhi, Lăng Vũ Dương đưa bàn tay xoa hai má mềm mịn của nàng. Mộc Hy Nhi đột nhiên chấn động, lại đem mặt vùi vào trước ngực Lăng Vũ Dương. Thật lâu, một tiếng nói nho nhỏ truyền ra. Ta cũng yêu chàng, Vũ Dương, cách chương.